Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, chương 202. Salad gia tộc. Cracker rời đi sau không lâu. Được xưng phụ trách Big Mom hải tặc đoàn đối ngoại sinh ý Tamago, nam tước liền tìm tới rồi xa cá. Xấu, hải quân phong tỏa trung quy chỉ có thể duy trì nhất thời. Qua thời gian dài như vậy, hiện tại phong tỏa đã sớm là tồn tại trên danh nghĩa, vô luận là Cracker vẫn là Tamago nam tước. Bọn họ đều là công khai mà xuất hiện ở Sabaody quần đảo, Crocodile. Gia tộc để cho ta tới hiệp trợ ngươi. Ngươi chuẩn bị làm này đó phương diện sinh ý. Bon, Tamago nam tước là túc trường tộc ngươi. Có được một đôi 2 mét lớn lên chân dài. Nơi xa xem, như là Kampa giống nhau, hắn ăn mặc hồng nhạt âu phục. Màu đen dày, lưu trữ dầu cá chê. Chỉ có một con mắt. Mắt trái chỗ có rõ ràng vết sẹo, dân cư buôn bán. Lương thực buôn bán, vẫn là vũ khí buôn bán. Bon, Tamago nam tước cái kia động bất động liền, Bon tới. Bon, đi nói chuyện thói quen làm xa cá sấu có điểm không thích ứng, gần nói hai câu lời nói. Hắn liền cảm thấy đầu ong ong, cũng may thời buổi này quái nhân nhiều. Chậm rãi thói quen, cũng có thể chấp vá, xa cá sấu hiện tại trong tay tiền cũng liền đủ xem cái báo chí. Căn bản liền không có tiền vốn. Hắn hỏi ngược lại, các ngươi có thể cung cấp cái gì? Tamago nam tước động tác phù hoa, hoàng kim, chiến thuyền, vũ khí, nhân ngư, cái gì cần có đều có. Bon, xa cá sấu đối với hoàng kim kỳ thật rất có hứng thú. Hắn Rendiner sòng bạc liền chữ hàng không ít hoàng kim. Bất quá nghĩ đến trước một thời gian mới vừa cùng Go Emperor giảng hòa. Hiện tại lại đi đặt chân cái này lĩnh vực. Có điểm kéo thù hận ý tứ, nhân ngư cùng chiến thuyền không hảo ra tay. Người trước sẽ liên lụy đến Thiên Long Nhân. Người sau giao dịch đối tượng cơ bản đều là hải tặc đoàn cùng hải quân. Hắn tùy tiện vọt vào đi. Dễ dàng đưa tới không cần thiết phiền toái, hắn lựa chọn vũ khí. Mượn dùng Big Mom hải tặc đoàn uy thế. Muốn cho chính mình biến thành thế giới ngầm buôn bán vũ khí tân vương, bán vũ khí. Như thế cái tốt thiết nhập điểm. Thế giới các nơi đều yêu cầu vũ khí. Cũng không thiếu người mua. Bon, Tamago nam tước nói. Tựa hồ nghĩ tới cái gì? Doflamingo đề cập đến một bộ phận vũ khí giao dịch. Người già nhập khẳng định sẽ tăng lên các ngươi chi gian mâu thuẫn. Bon, xa cá sấu cười lạnh một tiếng. Thế mụ mụ chèn ép Doflamingo. Này không phải tương đương chèn ép Kaido sao? Tamago nam tước liên tục gật đầu. Nói đúng, nói được quá đúng. Đây là cái hảo biện pháp. Bon, vẫn luôn, bon. Tamago nam tước thực vừa lòng. Nguyên bản hắn cho rằng xa cá sấu sẽ thực kiệt ngạo. Hiện tại phát hiện người này tính cách cũng không tệ lắm. Cũng rất có đầu óc. Mấu chốt nhất chính là biết chính mình định vị. Làm đến nơi đến chốn. Này thực hảo, kỳ thật ta thực hâm mộ ngươi. Ta như vậy chỉ là phụ thuộc. Mà ngươi gia nhập gia tộc, liền sẽ trở thành người nhà. Này địa vị là tuyệt đối không giống nhau. Bon, Tamago nam tước không biết nhớ tới cái gì chuyện cũ. Hắn rất có hứng thú mà cấp xa cá sấu nói về Big Mom hải tặc đoàn bên trong giá cấu, mấy thứ này. Cracker vô pháp giáp mặt nói. Hắn cái này bộ hạ, từ người đứng xem góc độ tới nói một chút. Nhưng thật ra tương đối khách quan một ít, xa cá sấu xác thật yêu cầu chỉ điểm. Lập tức làm vị hôn thê, Lola cấp Tamago nam tước thượng sô-cô-la bánh kem. Thỉnh oai biết hải tặc đoàn người uống rượu. Cấp Big Mom hải tặc đoàn người đưa bánh kem. Đây là hải tặc thế giới một loại chính trị chính xác. Tamago nam tước một bên ăn, một bên cho hắn giảng. Lola phía trước tại gia tộc nội địa vị quá thấp. Rất nhiều đồ vật chẳng sợ Lola cũng không biết. Người cần thiết hiểu biết gia tộc mỗi một cái thành viên nhân vật cùng năng lực. Bon, Big Mom hải tặc đoàn giá cấu vẫn là rất có ý tứ. Big Mom không thể nghi ngờ chính là kim tự tháp đỉnh điểm. Là mọi người, mụ mụ. Này liền cùng oai biết bên kia tất cả mọi người kêu, lão cha, giống nhau. Liền hải hiệp Jinbi đều kêu oai biết, lão cha. Hắn là oai biết nghĩa tử sao? Tất nhiên không phải. Bên này Tamago Nam Tước cũng giống nhau. Hắn kêu Big Mom, Mụ Mụ, hoàn toàn chính là một cái xưng hô. Cùng Cracker, cùng Sa Cá Sấu kêu, Mụ Mụ, ý nghĩa bất đồng, Big Mom chính là Tortoland Vương Quốc Vương. Không thể hoài nghi, cho dù có Big Mom cái này ví dụ ở phía trước. Hải tặc vương trong thế giới. Nữ tính cường giả số lượng cũng xa xa thiếu với nam tính, Big Mom gia tộc cũng có loại này hiện tượng. Nam nhân thực lực chính là so nữ nhân cường, dần già. Gia tộc liền bất kể tính nữ tính tỉ muội, chỉ đối nam tính thành viên dựa theo tuổi tiến hành bài tự, Big Mom dưới. Địa vị nặng nhất chính là thứ nam. Salad Katakuri, vô luận là Big Mom hải tặc đoàn bên trong vẫn là ngoại giới. Có được tam sắc khí phách, thức tỉnh cấp trái cây năng lực. Katakuri đều là danh xứng với thực Big Mom hải tặc đoàn người thừa kế. Hoàn toàn xứng đáng, thái tử Kaka, vị này thái tử mặt trên còn có một cái lão đại. Bất quá lão đại Salad Prospero năng lực cũng không thể đạt được các giới nhận đông. Tuổi tuy rằng lớn hơn 2 tuổi. Nhưng uy vọng không bằng Katakuri, Katakuri phía dưới chính là lão tam Salad Daifuku cùng lão tứ. Salad Oven, Tamago Nam Tước đem cái gì, lão bát, lão cửu, bao gồm Sa Cá Sấu quen thuộc nhất. Lão 10, Salad Cracker, thao tác ngọn lửa, lão 13, bán lá trà, lão thập tứ, các loại nhân vật nhất nhất giới thiệu một lần, Sa Cá Sấu xem như ở rề. Hắn tuổi dâu Ria. Tại gia tộc xếp hạng chung, hắn xem như nhà gái bên kia, cũng chính là đi theo Lola tuổi bài tự đi, xưng hô lên, chính là 23 đương gia, Big Mom gia tộc nói tóm lại thực đoàn kết. Nhưng bụng người cách một lớp da, nếu là nhìn kỹ, cũng có thể nhìn đến một chút cọ sát, tỉ như nói Katakuri cái này, thái tử. Đối với trưởng tử Salad Prospero cùng vẫn luôn không hiện sơn không lộ thủy. Nhưng tướng mạo phi thường cực giống Big Mom trưởng nữ. Salad Compo liền vô pháp sinh ra áp chế hiệu quả, gia tộc khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Bon, Tamago Nam Tước đem Sa Cá Sấu, Bon, một cái buổi chiều. Lớn lớn bé bé sô-cô-la bánh kem ăn hơn 30 khối. Lúc này mới vừa lòng mà rời đi Sabaody quần đảo, hắn sẽ hồi tân thế giới triệu tập nguồn cung cấp. Để Sa Cá Sấu dưới mặt đất thế giới mở ra nguồn tiêu thụ, ở hắn. Cùng với phía sau màn Katakuri xem ra, đây là người đại lý chiến tranh. Big Mom hải tặc đoàn cùng Bách Thú hải tặc đoàn vẫn như cũ là hòa thuận. Big Mom cùng Kaido tỷ đệ tình bất biến. Điểm tâm ngọt bốn tướng tinh cùng tam tai cũng không có bất luận cái gì xung đột. Khởi xung đột chính là Sa Cá Sấu cùng Doflamingo. Bọn họ Shichibukai chi gian chiến tranh, cùng Big Mom hải tặc đoàn có quan hệ gì? Đúng hay không? Sa Cá Sấu đem Tamago Nam Tước tiễn đi. Lúc sau đỡ tường, mãn đầu óc đều là bon, bon, thanh âm. Có điểm vựng, hắn yêu cầu hoãn một chút, chóng mặt nhức đầu hắn liền không chú ý tới. Nơi xa bóng ma còn cất giấu một người, Rob Lucci là kẻ tàn nhẫn. Ở gặp CP9 văn phòng nội cuốn sau, dứt khoát kiên quyết mà bằng vào cuối cùng về điểm này quan hệ. Đầu phục thế giới chính phủ dưới trướng thần bí nhất điệp báo cơ quan. CP0, lần này giám thị Sa Cá Sấu, chính là CP0 cho hắn nhập chức nhiệm vụ, hoàn thành khảo nghiệm, tự nhiên cái gì cũng tốt nói. Không hoàn thành, CP0 cũng không cần phế vật. Hết chương.